Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là mau chóng nắm giữ đan dược nhị giai, tương lai thậm chí là đan dược tam giai, đan dược tứ giai. Chờ một ngày nào đó ngươi luyện ra thiên linh đan ngũ giai, gia tộc chúng ta sẽ trâu bò. Thiên linh đan cấp 5, vẻ mặt Phương Thủ Nghiệp đều sụp đổ, cười khổ, tứ tỷ tỷ, áp lực của ta lại càng lớn. Sư phụ của ta Ninh Siêu lão tổ, đắm chìm luyện đan cả đời cũng có thể luyện chế đan dược cấp 3, hơn nữa chỉ hơi có lợi nhuận. Đan dược cấp 5, đó là chuyện không có khả năng. Bị lỗ tiền, trong lòng ta khó chịu. Đừng vội, đừng vội. Vương Lạc Đồng thưởng thức linh trà, đáy mắt tràn đầy ý cười, người mới 20 tuổi đã bắt đầu luyện chế nhị giai đan dược rồi, kế tiếp sẽ càng thiệt thòi nhiều hơn. Chờ ngươi thua lỗ 7-8 vạn càn kim, đoán chừng có thể bắt đầu luyện chế tam giai đan dược, lại lỗ mấy chục vạn càn kim là có thể luyện chế tứ giai đan dược, gia tộc Thủy Chung vẫn là hậu thuẫn kiên định của ngươi. Hai mắt Phương Thủ Nghiệp trắng dã, ngửa mặt lên trời gào thét, tên của ta là Vương Thủ Nghiệp, sao bây giờ lại nhìn giống vương bại gia vậy? Càng được tứ tỷ tỷ an ủi, áp lực trong lòng hắn ngược lại càng lúc càng lớn. Tứ tỷ tỷ, ta luyện tiểu bồi nguyên đan cấp 1 có thể kiếm được tiền. Vương Thủ Nghiệp yếu ớt nói, lò này xuống có thể kiếm 10 càn kim. Hơn nữa độ thông thạo của ta sẽ càng ngày càng cao, một lò tương lai nhất định có thể kiếm được 20 càn kim. Ta muốn dựa vào luyện chế tiểu bồi nguyên đan, bổ sung tiêu hao trong nhà. Một lô 10 càn kim, ngươi cần lãng phí 2 ngày. Vương Lạc Đồng lắc đầu nói, như vậy, ngươi phải vất vả 1-2 tháng mới có một lần cơ hội luyện chế đan dược cấp 2, hao phí mấy chục năm mới có thể trở thành một luyện đan sư cấp 2. Ý tứ của ngươi là, để ngươi cố gắng luyện chế đan dược cấp 3 trong 10 năm sau. Một lò nhị giai đan dược, động một tí là tiêu hao 200-300 càn kim. Nếu như luyện phế, đó là mất vốn, nhất là giai đoạn đầu, xác suất luyện phế cả lô cũng không nhỏ. Theo trình độ thuần thục và độ thông thạo, mới có thể chậm rãi sản xuất 1-2 viên đan dược nhị giai, xem như có thể làm chậm lại tốc độ lỗ vốn. Có điều, nếu có thể trở thành một vị luyện đan sư nhị giai thành thục, khai lò đan ít nhất cũng có thể kiếm được mấy chục càn kim, vận khí tốt, thậm chí có thể kiếm được 100-200 càn kim. Lúc đó, nếu Vương Thủ Nghiệp chuyên tâm luyện chế đan dược cấp 2, đó là một cỗ máy kiếm tiền, nhiều nhất là 7-8 năm, có thể bù đắp lại toàn bộ những lỗ vốn lúc trước. Mà khi đó, Vương Thủ Nghiệp bất quá cũng chỉ chừng 40 tuổi. Nhưng vô cùng rõ ràng, loại thành tựu này cũng không phải thứ mà Vương Thủ Chiết muốn, hắn hoàn toàn không cần Vương Thủ Nghiệp kiếm tiền, chỉ cần hắn đốt tiền, nhanh chóng trở thành luyện đan sư cấp 3, thậm chí là cấp 4. Vậy ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên luyện chế một chút đan dược cấp 1, bảo trì xúc cảm thoáng một phát. Vương Thủ Nghiệp biết tứ ca tâm rất lớn, có chút bất đắc dĩ nói, cũng may luyện nhiều đan dược cấp cao, lý giải đối với đan dược cấp thấp cũng sẽ tăng lên. Về tu luyện cũng không thể thả lỏng, người phải bồi dưỡng thật tốt những tiểu tử lò luyện kia của ngươi, ngày thường hỏa hầu đều do bọn họ nhìn chằm chằm là được. Vương Lạc Đồng dặn dò, tứ ca của ngươi đã bồi dưỡng ngươi làm giống thiên nhân, một luyện đan sư bồi dưỡng không dễ dàng, đương nhiên phải sống càng lâu càng tốt. Kể từ đó, áp lực của Vương Thủ Nghiệp càng lớn hơn. Bất quá hắn cũng lý giải suy nghĩ của tứ ca, như thế bất kể chi phí bồi dưỡng luyện đan sư như hắn, mục tiêu còn ít nhất là tứ giai luyện đan sư, thậm chí có khả năng là ngũ giai luyện đan sư, cái kia tất nhiên là phải trông cậy vào hắn đi con đường thiên nhân. Nếu không, vất vả lắm mới trở thành luyện đan sư tứ giai, còn chưa có cống hiến vì gia tộc thì thọ nguyên hao hết, chết già rồi, vậy không phải liền thành chuyện cười lớn rồi sao? Nhất định ta sẽ cố gắng, sẽ không phụ sự kỳ vọng của tứ ca đối với ta. Vương Thủ Nghiệp nói với vẻ mặt ngưng trọng, sau đó, hắn chuyển đề tài sang Vương Lạc Đồng, tứ tỷ tỷ, tỷ thì sao? Những năm gần đây, tỷ không có đối tượng muốn sao? Không có, Vương Lạc Đồng dứt khoát nói, sau đó liếc mắt nhìn Vương Thủ Nghiệp, không khỏi cười nói, ta cũng chẳng có cách nào cả, chỉ trách nam đinh trong nhà đều quá ưu tú. Tứ ca của con không nói đến hắn, cứ lấy Thủ Nghiệp ra mà nói, mới 20 tuổi đã là luyện đan sư nhất giai thành thục phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Cái này nhìn chung toàn trường Ninh Vệ, cho dù là đích mạch của những thế gia kia, lại có người nào có thể so được với ngươi. Điều này làm cho tứ tỷ tỷ làm sao có thể để ý tới những thứ này. Ai, ca ca đệ đều quá ưu tú, cũng là gánh nặng a. Ách, Vương Thủ Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy tứ tỷ tỷ, chẳng lẽ không chuẩn bị lập gia đình? Xem tình hình đi, Vương Lạc Đồng mỉm cười hào phóng, dù sao ta cũng muốn xông lên linh đài cảnh, bằng không cả đời không cam lòng. Cùng lắm thì chọn một tên tán tu thuận mắt kén rể đi, như vậy cũng có thể tăng thêm chút huyết mạch cho gia tộc. Cũng đúng, tứ tỷ tỷ ngài ưu tú như vậy, đệ tử trực mạch bình thường chỉ sợ thật sự rất khó coi. Tuy nhiên ta tin tưởng, nhất định sẽ có duyên phận thuộc về tứ tỷ tỷ xuất hiện. Vương Thủ Nghiệp nói sang chuyện khác, trước tiên không nói việc này nữa. Lần này tứ tỷ tỷ tới Trường Ninh Vệ, là có chuyện quan trọng gì? Có cần Thủ Nghiệp trợ giúp gì không? Tứ ca của ngươi phái ta đi Tiền Mã Trấn, tiếp nhận tài sản cố định của Hoàng Phủ Thị. Con đường của ta đi qua Trường Ninh Vệ, nên thuận đường đến thăm ngươi, cổ vũ cho ngươi. Vương Lạc Đồng cười nói, ngươi cũng đừng lo, lần này Tiêu Hàn Lão Tổ sẽ đi tỏa trấn, ta, Thủ Dũng, còn có Tông Vệ đi qua trợ giúp. Làm trợ thủ, đương nhiên đó là cách nói khiêm tốn của Vương Lạc Đồng. Trên thực tế, Tiêu Hàn Lão Tổ là Lão Tổ sẽ không tự mình làm mọi chuyện, quản lý chân chính vẫn phải dựa vào những tiểu bối như Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng, Vương Tông Vệ. Đối với thế hệ trẻ của gia tộc, chỉ cần bọn họ có lòng trưởng thành, Vương Thủ Chiết bồi dưỡng từ trước đến nay luôn tận lực. Yêu cầu của hắn cũng rất cao, cần bọn họ rèn luyện đầy đủ, có thể làm được một mình gánh vác một phương. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, gia tộc phát triển quá nhanh, nhân đinh trong nhà lại không nhiều, đương nhiên yêu cầu của Vương Thủ Chiết đối với thế hệ trẻ rất cao. Tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, thành quả cũng là khả quan. Hiện giờ, thế hệ trẻ của Vương Thị đều đã rèn luyện xong, bước đầu có năng lực đơn độc ngăn cản một phía. Lần này chính là lúc kiểm nghiệm năng lực của ba người Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng và Vương Tông Vệ. Đang nói, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của hai cô nương, Thủ Nghiệp có ở đây không? Lại tới, Vương Thủ Nghiệp vỗ trán một cái, có chút im lặng. Hắn chỉ muốn yên lặng luyện đan, sao lại khó như vậy? Rơi vào đường cùng, hắn đi ra cửa phòng, chắp tay với hai cô nương kia, chuẩn bị qua loa vài câu, đuổi người đi. Bỗng nhiên, ngoài cửa phần phật một đám hoa phục thanh niên xông vào. Cầm đầu là một thanh niên 20 mấy tuổi, hắn mặc trang phục huyền vũ lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, lưng đeo bảo kiếm, khí độ nghiêm nghị. Khi nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp và Lôi Nhan Vận, Hoàng Phủ Thiến Thiến đứng cùng một chỗ, sắc mặt hắn bỗng dưng trầm xuống. Ca, sao huynh lại tới đây? Gương mặt xinh đẹp của Lôi Nhan Vận biến đổi. Nam tử được nàng gọi là ca kia sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Lôi Nhan Vận, ngươi còn biết ta là ca ca của ngươi. Ngươi thân là tiểu thư đích mạch của thiên nhân Lôi Thị, lại không để ý thân phận như vậy, ở đây mất mặt xấu hổ. Ca, sao ta lại mất mặt xấu hổ như vậy? Gương mặt xinh đẹp của Lôi Nhan Vận tái nhợt, oan ức phản bác, ta đã có nam tử mình thích, lại có lỗi gì? Ngay cả phụ thân cũng không nói ta. Vương Thủ Nghiệp nhận ra, người đàn ông mặc hoa phục này chính là Lôi Bác Vũ, con trai đích mạch của Lôi Thị hiện nay. Ở Trường Ninh Vệ, Lôi Bác Vũ là một trong những thiếu gia ăn chơi đứng đầu, uy danh hiển hách, gần như không ai dám trêu chọc. Mà Vương Thủ Nghiệp từ trước đến nay không có qua lại gì với hắn. Lôi Nhan Vận, người nói mê sảng gì thế? Vừa nghe đến Lôi Nhan Vận còn dám phản bác, Lôi Bác Vũ giận tím mặt, gia tộc nuôi ngươi, không phải để ngươi tùy ý làm bậy như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, thiên nhân thế gia Trương Thị của An Viễn Vệ đã tới nhà chúng ta cầu hôn rồi. An Viễn thiên nhân Trương Thị, thân thể mềm mại của Lôi Nhan Vận run lên, An Viễn Vệ chính là vệ thành phía bắc Trường Ninh Vệ. Từng có lúc, khi Trường Ninh Vệ còn là một vùng đất ngoại vực hoang dã, An Viễn Vệ chính là biên quan của Đại Càn, đây cũng là nguồn gốc của cái tên thành trì này. So với Trường Ninh Vệ, lịch sử An Viễn Vệ lâu hơn rất nhiều, mà thiên nhân Trương Thị cũng là một thiên nhân thế gia có nội tình thâm hậu. Bà ta và tổ mẫu Trương Thị của Lôi Bác Vũ chính là tiểu thư đích mạch của Trương Thị An Viễn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân quá nửa là sẽ đáp ứng lần cầu hôn này. Ánh mắt nàng chớp động, bỗng dưng lộ ra vẻ quyết tuyệt, chẳng qua chỉ là tới cầu hôn mà thôi, phụ thân còn chưa đồng ý. Ta đi tìm phụ thân, mặc kệ là thiên nhân Trương Thị hay là thiên nhân Thị, ta không muốn gả. Dứt lời, nàng đầy mặt lo lắng, định đi ra ngoài. Làm càn, ngươi đứng lại đó cho ta. Lôi Bác Vũ giận dữ, ngươi không phải là thích tiểu tử Vương Thủ Nghiệp kia sao? Trước không nói Bình An Vương Thị chỉ là một thế gia bát phẩm. Tiểu tử này ngay cả đích mạch cũng không phải, làm sao có thể xứng với ngươi? Ta không cho phép ngươi nói Thủ Nghiệp như vậy. Lôi Nhan Vận tức giận dậm chân, Thủ Nghiệp còn ưu tú hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ưu tú? Lôi Bác Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi đã nói ưu tú của hắn, vậy ta tới thử xem. Dứt lời, thần sắc hắn ta bất thiện nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp, keng một tiếng rút trường kiếm ra chỉ vào hắn ta. Tiểu Bạch Kiểm, rút kiếm của ngươi ra, để ta ước lượng ngươi có vài phần bản lĩnh. Vương Thủ Nghiệp nhất thời không biết nói gì, hắn chính là muốn an phận mà luyện đan mà thôi, như thế nào lại khó như vậy chứ? Hắn đang muốn cự tuyệt, nào có thể đoán được, Lôi Nhan Vận nhào tới chắn trước mặt hắn, giang hai tay ra như gà mái bảo vệ chim mẹ ca. Ca lớn hơn Thủ Nghiệp 6-7 tuổi, đã là luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong. Ngươi đây là đang khi dễ người khác. Hừ, không phải ngươi nói hắn ưu tú sao? Lôi Bác Vũ cười lạnh liên tục, sao, ngay cả dũng khí chiến đấu với ta cũng không có sao. Chẳng qua cũng chỉ là một mũi thương hình dạng bạc, nhìn thì vô dụng, lừa gạt những thiếu nữ vô tri các ngươi mà thôi. Nói xong, hắn lại chĩa mũi nhọn về phía Vương Thủ Nghiệp, ngươi vẫn nên cút về Bình An trấn sớm một chút, nếu không, bản thiếu gia thấy ngươi đánh ngươi một lần. Sao nào, ngươi không phục, không phục có thể trở về cùng Vương Thủ chết ngươi. Câm miệng, Vương Thủ Nghiệp cũng nổi giận, Lôi Bác Vũ nói hắn có thể, nhưng nói tứ ca thì không được. Hắn giơ tay đẩy Lôi Nhan Vận ra, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng lộ vẻ sắc bén, Lôi Bác Vũ, bằng vào ngươi mà xứng gọi thẳng tên tứ ca của ta. Ngươi không phải muốn luận bàn à, ta tác thành cho ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay muốn rút kiếm, nhưng tay của hắn còn chưa chạm đến chuôi kiếm, đã bị một bàn tay ngọc nắm chặt. Cùng lúc đó, một thanh âm lười biếng lại có chút kiều mị vang lên bên tai hắn, Thủ Nghiệp, ngươi là luyện đan sư, không đáng động thủ với loại mãng phu ăn chơi chát táng này. Tứ tỷ tỷ, Vương Thủ Nghiệp sửng sốt một chút, chỉ thấy Vương Lạc Đồng đã không nhanh không chậm từ phía sau hắn dạo bước đi ra. Nàng mặc một thân áo giáp màu đen, trong tư thế oai hùng hiên ngang lại mang theo vài phần hung hãn cùng dã tính, khí chàng so với Vương Thủ Nghiệp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt phượng của nàng nhìn Lôi Bác Vũ từ trên xuống dưới vài lần, khịt mũi khẽ hừ một tiếng, lớn lên ngay cả hình người cẩu dạng cũng không được, cũng dám kêu gào với đệ đệ ta. Tuổi của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, ngươi nhất định phải đánh, ta trái lại có thể miễn cưỡng, đánh ngươi một trận. Lôi Bác Vũ sắc mặt hơi ngưng lại, ngươi là ai? Bình An Vương Thị, con gái thứ tư đời chữ Lạc, Vương Lạc Đồng. Vương Lạc Đồng tùy ý nắm lấy chuôi kiếm, ngay cả kiếm cũng để ngang trước mặt, giọng lười biếng, xin chỉ giáo. Tư thái của nàng thoạt nhìn có vài phần thờ ơ không để ý, thân thể lại giống như buông lỏng. Đây là năng lực do nàng nhiều năm săn hung thú bồi dưỡng ra, giống như là một con báo cái vận sức chờ phát động, tùy thời tùy chỗ đều có thể cho đối thủ một kích chí mạng. Được, hay cho một nữ nhi Vương Thị, cũng dám kêu gào với đích tử của thiên nhân thế gia ta. Lôi Bác Vũ giận quá hóa cười, ánh mắt trở nên sắc bén. Tuy hắn là một thiếu gia ăn chơi, nhưng chung quy vẫn là đích thứ tử của thiên nhân Lôi Thị, kiêu ngạo trong xương cốt không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Trường kiếm của hắn run lên, đột nhiên chỉ về phía Vương Lạc Đồng, Trường Ninh Lôi Thị, con trai thứ bảy của chữ Lót Bác, Lôi Bác Vũ, xin chỉ giáo. Chương 77, căn cơ, chỗ Vương Thị quật khởi. Những lời này của hai người là cách dùng để luận bàn khiêu chiến chuyên nghiệp. Một bên khởi xướng khiêu chiến, một bên khác đáp lại, chính là đáp ứng luận bàn. Một khi tỉ thí luận bàn đã xác định, trừ phi một bên đầu hàng, nếu không bị đánh bị thương đánh chết cũng không oán than, ngay cả luật pháp đại càn cũng sẽ không truy cứu. Mà lúc này, người đứng xem đã rất nhiều, ngoại trừ luyện đan sư và đồng tử Tư Lô Đồng của Từ Thị Đan Phường, còn có khách nhân trong đan phường định chế đan dược cũng vây quanh xem náo nhiệt. Bọn họ là những người đứng xem, cũng là người chứng kiến. Các thiếu niên Vương Thủ Nghiệp, cùng với Lôi Bác Vũ, Lôi Nhan Vận, Hoàng Phủ Thiến Thiến đều tự giác nhường ra một không gian nhất định để tránh ảnh hưởng đến việc hai người thi triển. Tạm thời không đề cập tới việc này, vừa tiến vào trạng thái luận bàn, ánh mắt lười biếng của Vương Lạc Đồng lập tức trở nên sắc bén, ánh mắt nhìn về phía Lôi Bác Vũ giống như một con báo cái đang nhìn chằm chằm con mồi. Trong lòng Lôi Bác Vũ không khỏi run lên, sinh ra một tia sợ hãi theo bản năng. Hắn không khống chế nổi mà ra tay trước, một kiếm giết về phía Vương Lạc Đồng. Mặc dù hắn là một thiếu gia ăn chơi, nhưng chung quy vẫn là đệ tử thiên nhân Lôi Thị, từ nhỏ đã được giáo dục và huấn luyện cũng không giống người bình thường. Một kiếm này, chính là kiếm pháp thượng phẩm của thiên nhân Lôi Thị thức thứ nhất trong thiên lôi kiếm pháp hiện ra. Chiêu này lấy tốc độ và sức bật nổi danh, như mùa xuân, sấm sét qua lại, không thể suy đoán. Công pháp cơ bản của hắn cũng có chút vững chắc, chiêu thức khiến cho có hình có dạng, hơi có hương vị nhanh như tia chớp. Đánh võ thiếu gia uy vũ, thấy thế, đám tùy tùng kia cũng nhao nhao hò reo. Ha ha, bất quá chỉ như thế, Vương Lạc Đồng chỉ khẽ cười một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, cả người giống như một sợi tơ liễu nhẹ nhàng lay động. Đây chính là thân pháp gia truyền của Vương Thị Liễu Như thân pháp. Thân pháp của nàng đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, thân hình phiêu hốt bất định, loáng thoáng kéo theo một chuỗi tàn ảnh. Cho dù kiếm quang của Lôi Bác Vũ có nhanh đến mức nào, ngay cả bóng dáng của nàng cũng không đuổi kịp. Đừng thấy Vương Lạc Đồng là nữ tử, nhưng trên thực tế tính cách của nàng từ nhỏ đã vô cùng quật cường, mà bởi vì gia gia có chút trọng nam khinh nữ, nàng ít nhiều có chút chán ghét thân phận nữ hài tử của mình. Sau khi có được cơ hội, nàng liều mạng hơn bất cứ người nào khác. Một khi trong địa hạt của Bình An xuất hiện hung thú, nàng tất nhiên sẽ là hung thú đầu tiên xuất hiện tại hiện trường. Bất cứ cơ hội nào nàng cũng không muốn từ bỏ, để bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, trong bối tự thủ của thế hệ trẻ, ngoại trừ ba người Vương Thủ Tín, Vương Thủ Nghĩa, Vương Thủ Chiết gia, không ai là đối thủ của nàng. Ngay cả ca ca ruột thịt Vương Thủ Nặc của nàng, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Cái này, Lôi Bác Vũ ra mấy chiêu đều bị nàng ta dễ dàng tránh né, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Hắn vội vàng ra chiêu từng thức không ngừng giết về phía Vương Lạc Đồng. Trong thiên lôi kiếm pháp mơ hồ mang theo từng trận lôi âm, tia điện lấp lóe, cực kỳ hoa lệ. Nhưng kiếm chiêu hoa lệ như vậy mà ngay cả góc áo của Vương Lạc Đồng cũng không dính được. Khiến Vương Lạc Đồng cười nhạt trong lòng, Hoa Quyền Tú Chân, không ngờ đường đường là con cháu đích xuất của thiên nhân lôi thị, lại chỉ có chút trình độ như vậy. Nàng thu hồi chiến kiếm, tiện tay cởi roi từ bên hông xuống. Chát, chát, chát, từng tầng bóng roi chồng chất, tung bay lên xuống, giống như hắc xà loạn vũ. Mũi roi xẹt qua không khí lập tức phát ra thanh âm thanh thúy bốp bốp. So với huyền nguyên kiếm pháp của Vương Thị, Vương Lạc Đồng càng thích tiên pháp hơn. Bất quá, trong gia tộc chỉ có một quyền hạ phẩm tiên pháp bình thường, tiên pháp này ngay cả tên cũng không có, các loại chiêu số cũng đều là cơ sở trong roi pháp. Nhưng mà, cho dù chiêu thức có đơn giản, lực sát thương thiên truy bách luyện cũng cực kỳ không tầm thường. Nhất là trong roi mềm còn được rót vào huyền khí hùng hậu. Một tay tiên pháp vô cùng đơn giản, thao tác cơ bản rút cột châm vũ, ở trong tay nàng lại như là bị rót linh hồn vào, giống như lưỡi rắn phun ra nuốt vào, lại giống như dao long xê dịch, khiến người hoa cả mắt. Công pháp cơ bản của Vương Lạc Đồng cực kỳ vững chắc, mà tu vi lại hùng hậu, so với Lôi Bác Vũ tuổi tác xấp xỉ thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Không tới 10 hơi thở, Lôi Bác Vũ lại bị áp chế hoàn toàn, rơi vào trong hạ phong. Chát, roi hơi giống như linh xà xuất kích quất trúng bả vai hắn, một tiếng xé vải thanh thúy vang lên, cẩm y của hắn xé rách, trên cơ bắp cánh tay lập tức xuất hiện một vết roi. A, dưới đau nhức kịch liệt, Lôi Bác Vũ kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa ngay cả kiếm trong tay cũng rớt mất. Một cỗ cảm giác tê dại khó chịu, lại kèm theo đau nhức từ cánh tay của hắn lan tràn ra quanh thân. Hắn lập tức vừa sợ vừa giận, người hạ độc trên roi. Thật quá hèn hạ, ngu xuẩn bất quá là một chút nước ớt mà thôi. Vương Lạc Đồng khinh thường cười một tiếng, bóng roi gào thét, trực tiếp quất trúng ngực hắn. Bộp, lại một tiếng giòn vang, vạt áo Lôi Bác Vũ nứt ra, da chóc thịt bong, kiếm trong tay keng một tiếng rơi xuống đất, cả người lão cũng thống khổ ngã xuống đất, nhiễm nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, Vương Lạc Đồng căn bản không có ý định dừng tay, bóng roi tầng tầng lớp lớp, vẫn như cuồng phong mưa rào bao phủ Lôi Bác Vũ. Thanh âm của nàng cũng vang lên trong bóng roi, ngươi không phải là rất trâu sao? Ngươi không phải muốn đánh đệ đệ ta sao? Đầu hàng nhận thua, bằng không quất chết ngươi. Chát, chát, chát, một roi lại một roi, roi ra liên tiếp không ngừng quất lên người Lôi Bác Vũ. Mặc dù Vương Lạc Đồng đã thu hồi huyền khí, nhưng thủ pháp của nàng cực kỳ khéo léo, mỗi một roi đều quất ở những nơi khác nhau, hơn nữa kình đạo dính thịt liền rừng, vừa có thể rút ra khiến hắn thống khổ vạn phần, nhưng lại sẽ không chân chính làm nội tạng gân cốt của hắn bị thương. Nàng là nữ tử trưởng thành, biết phân tắc, dù Lôi Bác Vũ này có ghét thế nào đi nữa thì vẫn là con thứ của thiên nhân thế gia, bình thường luận bàn đả thương hắn ta không ai tìm ra khuyết điểm gì, nhưng nếu đánh hắn ta tàn phế, đó chính là gây tai họa cho Bình An Vương Thị. Bây giờ kẻ địch chủ yếu của Bình An Vương Thị chính là thiên nhân Hoàng Phủ Thị, cũng không thể đối địch với Lôi Thị nữa. Nào có thể đoán được, Lôi Bác Vũ kia cũng rất kiên cường, cho dù đau đớn kêu thảm thiết nhưng vẫn không chịu đầu hàng, chỉ kêu rên, giúp chết ta. Người có bản lĩnh thì quất chết ta đi, bổn thiếu gia không đầu hàng, liền, ôi chao, ối, chát, chát, chát, bóng roi như gió táp, roi roi nhẹ như mưa rào, rất nhanh đã cho tên thiếu gia Lôi Thị kia nếm mùi vị bị rút chết. Hắn đau đến co quắp trên mặt đất, rất nhanh đã không còn sức để nói lời hung ác nữa, chỉ biết thống khổ kêu rên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng thay thiếu gia, Lôi Bác Vũ và mấy tùy tùng lập tức nóng nảy, vội vàng hô. Tỷ tỷ, đừng đánh nữa. Muội cũng đầu hàng thay ca ca ta, Lôi Nhàn Vận cũng lo lắng muôn phần, nhào tới kéo Vương Lạc Đồng lại, tỷ tỷ, tỷ tha cho ca một lần đi. Mặc dù vừa rồi xung đột kịch liệt với Lôi Bác Vũ, nhưng đó chung quy vẫn là ca ca của nàng. Làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết, ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Vương Lạc Đồng híp mắt nhìn nàng, biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Lôi Nhàn Vận đỏ bừng mặt, yếu ớt nói, vừa rồi tưởng tỷ tỷ là. Ta sai rồi, mong tỷ tỷ tha thứ. Khanh khách. Vương Lạc Đồng mỉm cười véo khuôn mặt trắng nõn của nàng ta một cái, được, nếu đệ muội ta cầu tình. Người làm tỷ tỷ này của ta, đương nhiên có thể đồng ý tha cho hắn. Dứt lời, cổ tay nàng run lên, trường tiên tựa như linh xà cuộn thành một vòng tròn, treo trở lại bên hông. Thấy Lôi Bác Vũ trên mặt đất vẫn đang kêu rên, bà ta cười lạnh nói, quả nhiên là miệng cọp gan thỏ, không nhìn chúng cũng không dùng được đầu thương màu bạc. Ngươi nhớ kỹ nhé, đánh ngươi là Vương Lạc Đồng. có gì không phục, cứ việc đuổi theo ta. Nếu ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ đệ đệ ta, bổn tiểu thư quay đầu chặn cổng Lôi thị của ngươi lại, xem Lôi thị có ném được người này không. Giữa các thế gia, có đủ loại quy củ, cùng thế hệ, dưới tình huống tuổi tác không chênh lệch lắm, luận bàn nếu thua, tuy rằng mất mặt, nhưng ai cũng phải chấp nhận. Nếu Vương Lạc Đồng thật sự đi chặn cửa, ngày ngày khiêu chiến Lôi Bác Vũ, Lôi Bác Vũ không dám ứng thì Lôi thị thật sự mất mặt. Nhưng mà, Lôi Bác Vũ lúc này còn sức lực nào có thể trả lời nàng. Hắn đau đến co quắp trên mặt đất không ngừng hít một hơi khí lạnh, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lạc Đồng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Vương Lạc Đồng khinh thường thu hồi ánh mắt, sau đó cười duyên nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp, được, tứ tỷ tỷ của con còn có chuyện quan trọng trong người, không quấy rầy luyện đan của con nữa. Sau đó, nàng lại trừng mắt nhìn Lôi Nhan Vận, trêu chọc nói, đệ muội à, đề nghị ngươi mau về nhà một chuyến, làm nũng với phụ thân ngươi, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Dứt lời, nàng liền điểm mũi chân một cái, giống như lục bình phất phới trong chớp mắt theo gió bay xa. Có câu như một cơn gió thổi tới, lại như một cơn gió, quả nhiên là tới nhàn nhã, tiêu sái. Vương Thủ Nghiệp thậm chí còn chưa kịp chào từ biệt nàng, chỉ có thể chắp tay về phía bóng lưng của nàng. Trong đám quần chúng vây xem, luyện đan sư giáp trung niên cùng ất xem đến liên tục lắc đầu. Nhân tâm không cổ a, tỷ tỷ của Vương Thủ Nghiệp này thật đúng là rất đanh đá. Nhưng mà, hai người vừa sinh lòng sợ hãi, ánh mắt lại bất giác đưa mắt nhìn nàng nhẹ nhàng rời đi. Thiếu gia, người không sao chứ? Lúc này, mấy tùy tùng kia của Lôi Bác Vũ rốt cục cũng phản ứng lại, vội vàng cùng tiến lên, đỡ Lôi Bác Vũ đứng lên. Ôi, nhẹ chút, mấy tên phế vật các ngươi, nhẹ một chút cho bổn thiếu gia. Lôi Bác Vũ kêu thảm không thôi, liên tục kêu đau. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Có cần tập hợp một số huynh đệ, đi Bình An Vương thị lấy lại danh dự không? Tìm cái đầu người, các ngươi có chút đầu óc không vậy? Lôi Bác Vũ thiếu chút nữa bị đám người này làm tức chết, người ta là công bằng luận bàn đánh thắng ta. Ta nếu sau đó tìm người đánh hội đồng với nàng, thể diện của thiên nhân thế gia có còn muốn nữa không? Hơn nữa, Bình An Vương thị người ta là thủ tịch bát phẩm, người thật sự cho rằng người ta ăn chay niệm Phật trưởng thành sao? Ôi, đau chết bổn thiếu gia rồi, nước ớt chết tiệt, mau, mau dìu ta trở về. Lão tử sống cả đời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như vậy, rất nhiệt tình. Thiếu gia, người chớ có nói mê sảng, liên quan quái gì tới các ngươi? Ôi chao ôi, nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mắt thấy đám người Lôi Bác Vũ hô to gọi nhỏ rời đi, Vương Thủ Nghiệp rất im lặng. Cái tên Lôi Bác Vũ này sợ không phải đầu óc thật sự có vấn đề. Đều bị đánh thành như vậy, lại còn muốn trêu chọc tứ tỷ tỷ, cái này đúng là suy nghĩ không thông. Sau đó, hắn càng không nói gì mà nhìn hai cô nương dán lên. Thủ Nghiệp, Lôi thị quá đáng ghét, bọn chúng ỷ thế hiếp người. Hoàng Phủ Thiến Thiến dịu dàng nói, còn nữa, lúc này Lôi Nhan Vận chắc chắn sẽ gả cho Trương thị. Ta thì khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi bỏ trốn. Hoàng Phủ Thiến Thiến, ca ca của ta là ca ca, không liên quan tới ta. Lôi Nhan Vận tức giận nói, ta có thể tới cầu cha, cầu xin lão tổ tông. Nếu bọn họ không đồng ý, ta cũng có thể bỏ trốn với Thủ Nghiệp. Ngoại địch đã trừ, hai cô nương lại bắt đầu châm tiêm đối mạch mang mà bóp. Nghe các nàng nói chuyện bỏ trốn, Vương Thủ Nghiệp đau đầu không thôi. Tứ ca ca vất vả bồi dưỡng hắn trở thành luyện đan sư như vậy, không phải là vì bỏ trốn với các ngươi. Nữ hài tử thật sự là quá phiền toái, vẫn là luyện đan thú vị. Từ vị trí địa lý mà nói, Bình An Trấn và Trường Ninh Vệ là cách sông nhìn nhau. Khoảng cách giữa sông chính là An Giang, mặt sông An Giang rộng lớn, dòng nước lại chảy xiết, trải qua 100 mấy dặm khúc sông Bình An Trấn, chỗ hẹp nhất phải đếm đoạn Long Hạp, chỉ rộng hơn 100 trượng, nhưng chỗ hiểm trở nhất lại muốn đếm Lạc Ưng Hạp. Từng nhánh một của Lục Bình Sơn như bình phong ngăn cách Bình An Trấn và ngoại vực, rồi lại nghiêng nghiêng đâm qua An Giang. Nước An Giang quanh năm trùng kích, liền tạo thành Lạc Ưng Hạp đại danh đỉnh đỉnh. Dư mạch sơn mạch bờ bên kia Lạc Ưng Hạp, lại như lưỡi dao cắt đất đai thành hai mảnh, phía nam là Sơn Dương Công Tôn Thị, phía bắc là Sơn Âm Liễu Thị. Hai người cách núi nhìn nhau, đúng như âm dương lưỡng cực. Lạc Ưng Hạp dựa vào Bình An Trấn bên này, lại là vách đá dựng đứng như lưỡi dao, lại có rất nhiều lưỡi dao đá kẹp lại, hiểm trở dị thường, dường như chỉ có chim ưng mới có thể đi lên. Mà bờ bên phải Lạc Ưng Hạp, có một bãi loạn thạch lớn. Nghe nói từng là một vách núi, di tích sau khi bị nước An Giang phá hủy lưu lại. Trước đây, bãi loạn thạch này là tiêu chuẩn phân giới của Bình An Vương Thị và Bình An Triệu Thị, Ngư Liệp Trường. Nhưng theo sự xuống dốc của Bình An Triệu Thị, toàn bộ khúc sông An Giang đã sớm thuộc về Vương Thị. Bởi vậy, này phân giới địa tiêu đã không có ý nghĩa. Nhưng mà, gần như bãi loạn thạch chỗ nào đó, lại có chút khác thường. Bên cạnh bãi loạn thạch cùng hạp ưng, nguyên bản có một cái vịnh nho nhỏ hình dáng như eo nhỏ. Vịnh cạn này tựa vào vách núi, che gió chắn sóng, có thể cung cấp thuyền đánh cá tạm thời nghỉ ngơi. Bất quá, Càn Thị Phong nho nhỏ này nước quá nông, phía dưới lại khắp nơi đều là loạn thạch, thuyền cỡ lớn không vào được. Chẳng biết lúc nào, lối vào Thị Phong thiền vịnh phảng phất vẫn như cũ, nhưng bên trong cũng đã xảy ra biến đổi lớn. Loạn thạch phía dưới vịnh cạn đã bị dọn dẹp từng chút một, một ít lòng sông liên lụy ngoan cố cũng bị đục đẽo chỉnh đốn qua. Nếu là người ngoài tiến vào, sợ là sẽ bị dọa nhảy dựng. Đây đâu còn là vịnh tránh gió bằng nước cạn kia, rõ ràng đã thành một cảng nước sâu nhỏ. Lúc này, một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ rất nhanh tiến vào cảng tránh gió, dừng lại ở bến cảng. Từ trên thuyền cá đi xuống, rõ ràng là gia chủ Bình An Vương thị danh trấn Trường Ninh gần đây, Vương Thủ Chiết. Người ngoài sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện giờ những sản phẩm thoải mái xi măng ở hải ngoại thịnh vượng, tinh tinh, lại đến từ cảng nước sâu nhỏ ẩn nấp này. Nơi này chính là nơi Vương Thủ Chiết kinh doanh nhiều năm, là nơi trọng yếu của Vương thị. Cũng là chỗ căn cơ chân chính của Vương thị. Chương 78 Thiên mệnh chi tranh, phong khởi lạc ưng hạp. Trong cảng nước sâu nhỏ, đã sớm có một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi dẫn người chờ ở đây. Tướng mạo của hắn mặc dù không xuất chúng, nhưng trong khí độ lại lộ ra một tia trầm ổn và lão luyện. Vừa thấy Vương Thủ Chiết lên bờ, hắn lập tức dẫn người nghênh đón, chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, "Vương quý bái kiến gia chủ." Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia kích động. Không sai, người trẻ tuổi này chính là người hầu cùng lớn lên với Vương Thủ Chiết Vương quý. Sau khi Vương Thủ Chiết thành thân, hắn không thích hợp tiếp tục ở lại trong viện. Vương Thủ Chiết liền dứt khoát xây dựng căn cứ sản xuất bí mật và xây dựng và sản xuất. Cùng lớn lên cùng nhau, cộng thêm xuất thân từ bàng hệ Vương thị, độ trung thành của Vương quý có thể nghĩ. Cho dù làm việc bên ngoài, cũng không có ai có thể coi thường ông ta. Bây giờ ông ta đã là đại quản sự của nơi này, xem như gián tiếp Vương Thủ Chiết chủ trì đại cục nơi đây. Không cần đa lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Thủ Chiết nhìn thấy Vương quý cũng rất vui vẻ. Hắn liếc mắt nhìn Vương quý một cái, phát hiện so với lần trước gặp nhau, khí tức của Vương quý rõ ràng vững vàng cô đọng hơn rất nhiều, hiển nhiên là trên huyền nguyên quyết của Vương thị có đột phá hoàn toàn mới. Trên mặt hắn lộ ra một chút ý cười, khen ngợi, xem ra gần đây ngươi tu luyện cũng coi như cố gắng, lại đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tu luyện đến linh đài cảnh, cũng để cho bọn nhỏ của ngươi tích góp nhiều tài nguyên tương lai. Vâng, gia chủ, vừa nhắc đến đứa nhỏ, Vương quý cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Mấy năm trước, Vương quý còn nghĩ đến Vương Mai, nhưng theo thực lực và địa vị của Vương Mai càng ngày càng cao, tính tình cũng tuyệt đối không phải hắn có thể khống chế, hắn cũng dần dần hết hy vọng. Cuối cùng Vương Thủ Chiết làm Mai, để Vương quý cưới một vị nữ tử dòng thứ có tư chất tu luyện của Ánh Tú Lư thị. 6-7 năm qua đi, phu thê bọn họ cũng sinh hai đứa con, đứa lớn đã đi học trong tộc học, đứa nhỏ còn chưa cai sữa, vợ của nó còn ở nhà chăm sóc. Gia chủ, mời vào bên trong. Sau khi hàn huyên xong, Vương quý nghênh đón Vương Thủ Chiết đi vào bên trong. Hắn cúi đầu, tụt lại phía sau Vương Thủ Chiết nửa bước, thỉnh thoảng trả lời một vài vấn đề mà Vương Thủ Chiết đưa ra. Hiển nhiên, đại quản sự của căn cứ sản xuất bí mật này của hắn phải có chút dụng tâm, gặp hỏi đều trả lời, tinh thông nghiệp vụ. Tuy rằng gần đây Vương Thủ Chiết đến căn cứ bí mật này, đã là trước khi đi tử phủ học cung, cách nay đã 8-9 tháng. Nhưng với khả năng nắm giữ của hắn, chuyện lớn nhỏ xảy ra trong căn cứ bí mật này, đều không thể gạt được tai mắt của hắn. Xuyên qua hành lang, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Nơi này là một mảnh hạp gốc, thung lũng này vốn là tồn tại tự nhiên, trải qua Vương thị không ngừng đào bới, khai phá, san bằng sân nhà, quy mô của nó đã trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng có khí tượng công nghiệp. Thân núi hai bên cũng bị đào ra không ít chỗ trống, dùng để trồng chất một ít nguyên liệu sợ nước, cùng với thành phẩm. Thậm chí, còn có không ít nham thất là dùng cho người ở. Mà trên bầu trời, có rất nhiều kiến trúc kho chữ cỡ lớn được xây dựng dựa lưng vào núi, bên trong cất giữ nguyên vật liệu trồng chất như núi. Quan trọng nhất là, có vài lò luyện lớn đứng sừng sững trong hạp gốc. Lò nung chính là than đá. Trên thế giới này, than đá cũng không đáng tiền, bởi vì ngoại trừ nung nấu và rèn ra thì khả năng sử dụng than đá cũng không lớn. Trong mùa đông, bình dân dùng than củi để sưởi ấm, thế gia đều dùng đến than củi không khói thượng đẳng. Nhưng trên thực tế nếu dùng than để tập trung nước trong nồi đun nóng, sau đó thông qua đường ống và đường nóng tuần hoàn hình thành hơi ấm, hiệu quả sưởi ấm sẽ tốt hơn lò than nhiều. Lúc Vương Thủ Chiết đã lệnh cho các thợ thủ công rảnh rỗi, trước tiên chế tạo một bộ thiết bị hơi ấm lò đất loại nhỏ, đưa vào trong phòng mình một bộ thí nghiệm. Bằng không mùa đông này, khí hậu luôn ẩm ướt thấu xương, không quá thoải mái. Tuy nói tu sĩ linh đài cảnh, thể chất đã sớm không giống phàm nhân, năng lực chịu lạnh chịu nhiệt cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Nhưng có thể khiến bản thân thoải mái hơn một chút, vì sao không thoải mái một chút? Tạm thời không đề cập tới việc này, hiện tại căn cứ bí mật này gần như ngày đêm sinh sản xi măng. Mấy lò xi măng đều nung quanh năm suốt tháng, ngày đêm thay phiên không ngừng. Nói ra thì công nghệ sản xuất xi măng thật ra cũng không phức tạp. Chỉ cần nghiền đá vôi, xì sắt và đất sét thành phấn, sau đó phối hợp theo tỷ lệ, lại dùng lò than để rèn đốt nhiệt độ cao, cuối cùng nghiền thành bột là thành thục. Sau đó, trộn lẫn chất liệu nấu chín với bột thạch cao có tỷ lệ nhất định, hình thành xi măng phổ thông. Đây chính là cái gọi là hai mài một nghiền công nghệ. Mà các loại nguyên vật liệu như đá vôi, xì sắt, đất sét, than đá cùng với bột thạch cao, giá cả đều cực kỳ rẻ, phảng phất đều nhặt hết. Sau khi trải qua gia công, giá xi măng thị trường lại có thể đạt tới một nửa sản phẩm lương thực, lợi nhuận trong đó có thể nghĩ. Hơn nữa, nguyên vật liệu vận chuyển đến trước căn cứ gia công này, đá vôi đá vụn quặng sắt các loại đều đã trước nghiền thành phấn, bên này chỉ cần tiến hành đoán thiêu vân vân, công nghệ gia công sau đó. Điều đáng tiếc duy nhất chính là sản lượng, cho dù có Lư thị, Liễu thị, Công Tôn thị, Vương thị cùng nhau xuất lực sản xuất, phát triển đến bây giờ, tổng sản lượng xi măng trong toàn bộ hệ thống cũng chỉ có thể đạt tới 10 vạn tấn. 10 vạn tấn nghe có vẻ nhiều, nhưng sản lượng này so với địa cầu thì thật sự là quá lạc hậu. Vương Thủ Chiết mơ hồ nhớ rõ, trước khi hắn xuyên qua, người Hoa Hạ dùng xi măng khoảng chừng 1 tấn rưỡi. Chênh lệch lớn như vậy, quả thực khác nhau một trời một vực. Không thể làm gì, trước mắt các phương diện công nghệ sản xuất xi măng vẫn rất lạc hậu, nhất là việc khai thác và nghiền nát nguyên vật liệu, đại bộ phận thủ đoạn công nghệ đều tương đối nguyên thủy, tạm thời dùng chính là xay bột cối xay bột. Nhưng dù vậy, danh sách xi măng của Liên minh Thông gia đã vượt quá 20 vạn càn kim. Hơn nữa, tất cả nguyên vật liệu đều là sản nghiệp của nhà mình, sản xuất trong phạm vi quản lý, bình thường đều là thứ không bán được, chi phí cực thấp. Mà mấy năm gần đây, sau khi danh khí Hống Hồi đánh ra, con đường tiêu thụ cũng càng ngày càng tốt, căn bản là cung không đủ cầu. Bây giờ, toàn bộ Liên minh Thông gia đều đang mưu đồ gia tăng sản lượng, cũng kế hoạch trong vòng 2 năm nay, vận dụng máy xay cối thủy động lực vận dụng đến sản xuất thực tế. Trong 10 năm sắp tới, sản lượng sẽ gia tăng gấp 5 lần, tổng doanh thu hàng năm sẽ vượt qua 100 vạn càn kim. Bỏ qua chuyện cho tàn không đề cập tới, chế phẩm thủy tinh dương cũng là sản phẩm chủ công của căn cứ sản xuất này. Hầu hết các sản phẩm thủy tinh đều là những chén thủy tinh cỡ nhỏ, chai, đĩa, vại nhỏ và các sản phẩm chế tạo khác. Tổng thể mà nói, công nghệ trên thực tế đơn giản hơn chế tạo đồ sứ bình thường rất nhiều. Nhưng giá cả của chế phẩm thủy tinh lại đắt hơn đồ sứ bình thường gấp mấy lần. Mà nguyên vật liệu chế tạo thủy tinh cũng vô cùng đơn giản, chỉ là cắt thạch anh mà thôi. Lấy cờ hiệu sản xuất hải ngoại, những sản phẩm thủy tinh tinh xảo này dần dần trở nên phổ biến trong nhiều thế gia, trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã khiến cho Liên minh Thông gia Vương thị kiếm được bộn tiền, so với bán xi măng thì lợi nhuận càng lớn hơn. Nếu không phải Vương Thủ Chiết cần không ngừng mở rộng năng lực xi măng, làm nền cho kế hoạch khai phá và xây thành ở ngoại vực sau này, hắn thật sự muốn dừng xi măng lại, chuyên môn sản xuất thủy tinh. Chỉ tiếc, hắn biết kỹ thuật phải tích lũy từng chút một. Vì tương lai, việc sản xuất xi măng và nghiên cứu phát minh phải được tiến hành tiếp. Mà những quá trình nghiên cứu và nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất này, bản thân Vương Thủ Chiết cũng không có tinh lực và thời gian để tham gia, điều hắn có thể làm chỉ là một số chỉ đạo và dẫn dắt mang tính hướng đi. May mắn trên thế giới này không thiếu người thợ tài giỏi thông minh, hơn nữa nguyện ý khắc khổ luồn cúi, mới khiến đủ loại thiết tưởng của hắn hóa thành sự thật. Đương nhiên, căn cứ sản xuất và căn cứ nghiên cứu phát minh là tách biệt. Nơi này chỉ là cơ sở sản xuất, căn cứ nghiên cứu phát triển chân chính của Vương thị cũng không có ở chỗ này. Sau đó, Vương Thủ Chiết lấy một bộ dáng thị sát, cưỡi ngựa xem hoa một vòng trong căn cứ sản xuất, cũng bày tỏ sẽ ở lại trong căn cứ sản xuất mấy ngày, chỉ đạo công việc kế tiếp. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ cơ sở sản xuất. Ở chỗ sâu trong cơ sở sản xuất này, có một gian mật thất bí mật. Mật thất không lớn, thiết bị bên trong lại đầy đủ mọi thứ, bất cứ người nào ở chỗ này, 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa cũng không thành vấn đề. Nếu là tu sĩ huyền vũ thì càng không cần phải nói. Giờ phút này, trên giường La Hán trong mật thất, một lão giả thân hình cao lớn đang ngồi xếp bằng. Có thể thấy, tuổi của hắn đã không còn nhỏ, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, tang thương chi khí hiển lộ hết. Nhưng khí chàng toàn thân vẫn như cũ như núi như nhạc, mang theo khí độ nguy nga có thể an ổn lòng người. Nhất là cặp mặt nạ kia, lại càng thâm thúy như đầm sâu. Cho dù mặc một thân y bào mộc mạc, cũng không che giấu được sự thật thân phận không tầm thường của hắn. Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng đối diện hắn, đích thân pha một ấm trà với hắn, vẻ mặt xin lỗi, lão tổ tông của trụ bác, nửa năm nay đã ủy khuất ngươi rồi. Không sai, vị lão giả khí độ bất phàm này chính là thiên nhân lão tổ của Lũng Tả Vương Thị Vương trụ bác lão tổ. Hắn đã ở trong căn cứ sản xuất này, ẩn cư bế quan gần nửa năm. Ngươi an bài vô cùng chu đáo, chẳng những mỗi ngày đều có tam giai linh nhục có thể ăn, ngay cả đan dược ta sử dụng để tu luyện cũng bao. Kỳ bác lão tổ cười sang sảng, điều này làm cho tu vi của ta gần đây đều có tiến bộ không nhỏ, ta lại có cái gì phải ủy khuất. Coi như là bế quan. Còn nữa, Trụ Hiên là đường đệ của ta, lúc trước hắn và gia tộc hắn sáng lập bị hại thành như vậy, bây giờ ta có thể có cơ hội báo thù cho hắn, chính là cầu còn không được. Hoàng Phủ Thị xảo trá như hồ ly, vì thế làm nhiều công tác chuẩn bị hơn cũng không ngại nhiều. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Phủ Thị vô cùng cẩn thận. Vương Thủ Triết uống linh trà nói, rõ ràng là bọn họ có liên quan đến Âm Sát Tông, nhưng trong sổ sách lại gần như không chê vào đâu được, cuối cùng khiến chi mạch gánh nổi, chủ mạch lại không tổn hao chút lông tóc nào. Hoàng Phủ Thị có thể sừng sững ở Trường Ninh Vệ 500 năm không đổ, quả nhiên không phải may mắn. Muốn đi săn hồ ly như thế, cần phải tính toán nhiều lần. Cũng may, bố trí nhiều năm, cuối cùng cũng sắp thấy thành quả. Trụ bác lão tổ nghe vậy, trong lòng khẽ động, Thủ Triết ngươi cho rằng, đối phương sắp không nhịn được nữa. Bọn ta đã dọn dẹp tiền mã Hoàng Phủ Thị, lại diệt sát mấy tên âm tử của Âm Sát Tông, giống như chặt đứt hai cánh tay của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Vương Thủ Triết chậm rãi phân tích nói, mà bọn ta mua hết tất cả tài sản cố định của tiền mã Hoàng Phủ Thị, chẳng khác nào bóp cổ Hoàng Phủ Mục Trường. Ngoài ra, bọn ta ngoài sáng trong tối trợ giúp Bắc Thần lão tổ xung kích thiên nhân cảnh, cũng là uy hiếp không nhỏ đối với bọn họ. Đủ chuyện như vậy đã sớm khiến cho Hoàng Phủ Thị nổi giận đùng đùng. Lúc trước không ra tay, chỉ là âm thầm nhẫn nại, chờ đợi thời cơ. Mà ngay hôm qua, đám người phòng hữu An sư huynh của Tử Phủ Học Cung chủ trì cứu trợ thiên tai đã công đức viên mãn, cũng trở về học cung. Thành thủ hạ hầu Hoàng Đức cũng lên phi liên của học cung, đi quận thủ phủ Lũng Tả quận báo cáo công tác. Đến đây đi về, ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì một tháng. Đây là cơ hội tốt nhất để Hoàng Phủ Thị động thủ. Một khi bỏ qua, sẽ khó tìm được cơ hội tốt như vậy. Vương Thủ Triết chấn định tự nhiên nói, mà ta đích thân đến căn cứ sản xuất bí mật tỏa trấn mấy ngày, chính là mồi nhử cuối cùng đã tung ra. Nếu đối phương không cắn câu thì sao? Trụ bác lão tổ hỏi. Dưới tình huống như vậy cũng không cắn câu, một khi Hạ Hầu Thành báo cáo công tác, ít nhất 3 năm bọn họ không dám động thủ. Dù sao xuyên vân pháo mà Hạ Hầu Thành thủ cho ta cũng không phải cho không. Vương Thủ Triết cười nói, mà bọn họ kéo càng lâu, thực lực liên minh thông gia của Vương Thị sẽ càng mạnh. Kéo dài nữa, nói không chừng Bắc Thần lão tổ đều trùng kích thiên nhân cảnh thành công. Bọn họ kéo không nổi nữa rồi. Thủ Triết, người đúng là đã tính toán chết đối phương rồi. Trụ bác lão tổ cảm khái không thôi, lúc trước nếu Trụ Hiên có người tính kế, cũng không đến mức rơi xuống kết cục như vậy. Ai, ta cũng không có cách nào, đều là bị ép ra. Vương Thủ Triết cũng cảm khái không thôi, chính cái gọi là một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hoàng Phủ Thị giống như một con rắn độc, âm thầm ẩn nấp, chẳng biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn ngươi một ngụm, cái này gọi là Vương Thị ta an tâm sống qua ngày như thế. So với trăm phương ngàn kế đề phòng bọn họ, không bằng nắm quyền chủ động trong tay mình. Vương Thủ Triết cũng sinh lòng cảm khái không thôi, nếu không phải trên vai gánh vác trọng trách nặng nề, hắn mới không muốn mỗi ngày cân nhắc suy nghĩ. An tâm tu luyện, chơi đùa với bọn nhỏ thì tốt biết bao. Chỉ tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bất kỳ thế giới nào, không phải ngươi muốn yên tĩnh là được. Nếu muốn thật sự cường đại, chỉ có thể chủ động đi khống chế vận mệnh. Đêm đó, Trường Ninh Vệ ở chủ trạch của Hoàng Phủ Thị, trong thư phòng, đèn cung hoa mỹ khảm linh thạch đang tản ra bạch quang sáng ngời, chiếu rọi cả gian phòng sáng như ban ngày. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ngồi trước bàn sách gỗ cổ rộng rãi, đang tháo một phong mật thư. Mật tín được niêm phong bằng sơn hỏa, phía trên có ấn tín đặc thù có thể phòng ngừa giả tạo, chỗ lạc khoản dùng đường nét phác họa ra hình dạng một con cá, tựa hồ là một danh hiệu đặc thù nào đó. Lúc Hoàng Phủ Cẩm Hoàn gỡ phong thư, còn mang theo vài phần thờ ơ. Nhưng mà, vừa mới nhìn không được mấy lần, ánh mắt của hắn liền sáng lên, sau đó càng nhìn càng là kích động, một lát sau, càng kích động đến mức đem mật thư vỗ lên bàn, trực tiếp đứng lên. Tốt, tốt, tốt, cơ hội trời ban, thật sự là cơ hội tốt trời ban. Mấy ngày nay, hắn uất ức đến phát điên, cao thủ Âm Sát Tông âm thầm lui tới và Hoàng Phủ chi mạch đều bị san bằng, ngay cả tài sản cố định của tiền mã Hoàng Phủ Thị cũng rơi vào tay Vương Thị. Đường đường danh vọng của thiên nhân Hoàng Phủ Thị xuống dốc không phanh trong Trường Ninh Vệ, thế lực từng hợp tác cũng nhao nhao giữ thái độ bảo thủ với bọn họ, có một chút hương vị kính nhi viễn chi. Ngay cả những tiểu gia tộc cửu phẩm ngày thường tới thăm cũng rất chịu khó, hiện tại cả đám đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửa chính đã từng đông như chợ, bây giờ đã trở thành một cánh cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tất cả mọi thứ dường như đều rõ ràng, thiên nhân thế gia đã từng huy hoàng đang từng bước suy sụp. Nhưng người bên ngoài làm sao có thể biết, Hoàng Phủ Thị cũng không phải là không có lực phản kích. Ông ta chỉ là đang đợi, chờ một cơ hội tốt để phản kích. Hôm nay, cơ hội này tới, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vội vàng chạy đi gặp Hoa Diệp Lão Tổ, báo cáo tin tức tốt hiếm có này. Hắn vất vả bố trí cọc ngầm, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Mấy ngày sau, đó là đêm đen một tháng trời, dưới Lạc Ưng Hạp dòng nước chảy xiết, sóng nước không ngừng vỗ vào vách đá, phát ra tiếng vang bốp bốp bốp. Gió se lạnh từ đỉnh núi thổi qua, bị ngọn cây cùng đá núi ngăn trở, tiếng gió liền trở nên nức nở nghẹn ngào, giống như quỷ khóc vậy. Mà ở trong bầu không khí quỷ mị này, đỉnh vách đá trong truyền thuyết chỉ có chim ưng có thể đậu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người bịt mặt. Người cầm đầu đứng chắp tay, tuy hắn che mặt, nhưng mái tóc màu đỏ đặc trưng kia lại thể hiện thân phận của hắn, người mù cũng nhận ra hắn là Hoa Diệp Lão Tổ của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Có thể thấy được lần che mặt này của hắn là qua loa như thế nào. Hoặc là, nội tâm của hắn tràn đầy nắm chắc tất thắng. Che mặt, bất quá chỉ là hình thức một phen mà thôi. Tấn Ninh, Tấn Ngọc, Hoa Diệp Lão Tổ quan sát căn cứ sản xuất trong hạp gốc, trong giọng nói lộ ra một tia nóng bỏng và khinh miệt. Theo tình báo, trong căn cứ sản xuất bí mật của Liên minh Thông Hôn Vương Thị này, quanh năm sẽ có một vị tu sĩ linh đài cảnh của Liên minh thay nhau tỏa trấn. Hiện giờ người trấn giữ chính là Trần Quân Diệu của Đông Cảng Trần Thị. Quân Diệu Lão Tổ chính là Lão Tổ thứ hai của Đông Cảng Trần Thị, bởi vì còn khá trẻ, ngay cả linh đài cảnh trung kỳ cũng chưa tới. Trong mắt người bình thường, đây đã là Lão Tổ lợi hại. Nhưng ở trong mắt thiên nhân thế gia, chỉ là một vị linh đài sơ giai, quả thực không tính là nhân vật. Khó trách khi Hoa Diệp Lão Tổ nói, trong ngữ điệu sẽ lộ ra một tia khinh miệt. Ông ta tiếp tục nói, ngoài ra, đó là vương thủ chiết bí mật đến chấn giữ. Đây là cơ hội trời ban, các ngươi khống chế vương thủ chiết trước, lại bắt thêm một số quản sự sản xuất chủ yếu, có thể tạm thời khống chế căn cứ sản xuất này, lấy tốc độ nhanh nhất ép hỏi bí mật sản xuất xi măng và thủy tinh biển cả. Vâng, Lão Tổ, mặt khác hai lão già che mặt nghiêm nghị trả lời. Mái tóc của bọn họ đều có màu hoa bạch, thanh âm cũng lộ ra một tia tuổi xế chiều, phảng phất so với Hoa Diệp Lão Tổ còn già nua hơn. Hai vị lão giả này, một người tên là Hoàng Phủ Tấn Ninh, một người tên Hoàng Phủ Tấn Ngọc, đều là lão tổ đời chữ Tấn của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Thiên nhân thế gia nhưng không giống với bát phẩm cửu phẩm thế gia. Nội tình một thế gia thất phẩm lâu năm là cực kỳ đáng sợ, sâu không lường được. Hai lão tổ đời chữ Tấn này cùng phân gia đi ra ngoài, ở Tiền Mã Trấn thành lập gia tộc Hoàng Phủ Tấn nguyên chính là cùng một thế hệ. Bọn họ từng là trụ cột của thiên nhân Hoàng Phủ Thị, thậm chí Hoàng Phủ Tấn Ninh kia đã từng đảm nhiệm vị trí gia chủ mấy chục năm. Chỉ là bây giờ bọn họ đều đã già, thọ nguyên chỉ còn lại mười mấy 20 năm, cũng không có hy vọng trùng kích thiên nhân cảnh, sớm đã lui về nhị tuyến, trở thành trưởng lão gia tộc. Nếu là quang cảnh bình thường, bọn họ sẽ ở trong gia tộc dưỡng lão, cho đến hao hết thọ nguyên. Đây chính là sự luân phiên bình thường của một thiên nhân thế gia. Dù sao thọ nguyên của tu sĩ thiên nhân cảnh gần 400 năm, trong tình huống bình thường, thiên nhân thế gia đều thay đổi khoảng 200 năm một lần thiên nhân lão tổ. Ngoại trừ số ít đích mạch may mắn ra, tuyệt đại bộ phận mọi người đều không có tư cách trở thành hạt giống thiên nhân, thậm chí không có cơ hội xông lên thiên nhân cảnh. Cho dù là loại giống như Hoàng Phủ Tấn Nguyên tư chất tốt hơn, cũng là bất đắc dĩ đi con đường phân gia, vất vả cả đời, cuối cùng vẫn không có cơ hội trùng kích thiên nhân cảnh. Ngược lại là Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ Thị, khí vận cực tốt, tích góp được cơ duyên trùng kích thiên nhân cảnh. Tấn Ninh, Tấn Ngọc, Hoa Diệp lão tổ nhìn lên bầu trời, cảm khái một câu, ta cũng biết. Cả đời này của các ngươi ít nhiều cũng có chút ủy khuất. Nếu Hoàng Phủ Thị là tử phủ gia tộc, chưa chắc các ngươi không có cơ hội thành tựu thiên nhân. Nếu như từ nhỏ được coi như thiên nhân chủng bồi dưỡng, Hoàng Phủ Tấn Ninh cùng Hoàng Phủ Tấn Ngọc, tối thiểu đều có ba thành xác suất có thể tiến vào thiên nhân cảnh. Mà vị Tiền Mã Hoàng Phủ Thị khai sơn lão tổ Hoàng Phủ Tấn Nguyên kia, thì ít nhất có 6-7 thành xác suất, so với Hoa Diệp lão tổ năm đó cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, dưới đại thế cuồn cuộn, điều này có thể làm sao? Nhưng con đường tử phủ há lại bình thường, bây giờ có một cơ hội tuyệt hảo đặt ở trước mặt Hoàng Phủ Thị chúng ta, các ngươi phải vì con cháu, tranh thủ một cơ hội. Lão Tổ, chúng ta hiểu, Hoàng Phủ Tấn Ninh cùng Hoàng Phủ Tấn Ngọc thần sắc kiên định, đáy mắt đều thả ra quang mang, vì tương lai của Hoàng Phủ Thị, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, không phụ sự phó thác của Lão Tổ. Đi thôi, Hoa Diệp Lão Tổ nhàn nhạt phất phất tay, ngữ khí thong dong mà tự tin, có tâm tính toán vô tâm, lại có bản Lão Tổ tỏa trấn ở đây. Việc này tất thành, ngay khi tiếng nói vừa hạ xuống, oanh, dưới Lạc Ưng Hạp, một dòng nước xiết đâm vào vách đá dựng đứng, tóe lên bọt nước cao 7-8 trượng. Chương 79, Hoa Diệp Lão Tổ, ta lừa ngươi đấy. Hoàng Phủ Tấn Ninh và Hoàng Phủ Tấn Ngọc tâm thần chấn động, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Vâng, Lão Tổ, dứt lời, hai người lướt qua Hoa Diệp Lão Tổ, từ trên Lạc Ưng Hạp trực tiếp nhảy xuống. Vách núi hiểm trở, đủ để làm cho bất kỳ một người bình thường nào nhìn thấy sợ hãi, hai người lại hoàn toàn không thèm để ý, thân hình vừa mới hạ xuống chưa tới một trượng, liền có một cỗ khí kình vô hình nâng thân thể bọn họ lên, để cho xu thế hạ xuống của bọn họ chợt chậm lại. Đây chính là thực lực của tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ. Trầm Dâm Huyền Vũ chỉ đạo hơn 170 năm, bọn hắn đối với huyền khí khống chế sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, trình độ như cánh tay sai sử, tuy rằng còn không thể phi hành giống như thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng ngự khí lướt đi một khoảng ngắn ngủi lại là dễ dàng. Ở trong màn đêm nhìn xuống phía dưới, hai người giống như lông vũ phiêu diêu lượn lờ, lông vũ rơi xuống, vô thanh vô tức mà rơi vào trong căn cứ. Vừa mới rơi xuống đất, Hoàng Phủ Tấn Ninh liền móc ra một cái còi bằng xương màu ngọc, nhẹ nhàng thổi vài cái. Vỏ xương rung động, nhưng không phát ra âm thanh. Cái còi xương này có thể phát ra âm thanh tần số cao mà lỗ tai nhân loại không nghe được, chỉ có người đeo cùng loại cốt phiến mới có thể cảm nhận được tần suất chấn động. Đây là cốt tiêu đặc chế chuyên dùng để liên lạc với trạm gác ngầm, đồ vật này không lớn, nhưng giá trị lại không nhỏ. Một lát sau, trong bóng tối, có một người lén lén lút lút vọt ra. Người này mặc hoa phục, nhìn qua tựa hồ có chút thân phận, giờ phút này tư thái lại có chút nao núng, hèn mọn bỉ ổi. Hắn hướng phía hai người Hoàng Phủ Tấn Ninh chắp tay nói, thuộc hạ Ẩn Ngư, bái kiến hai vị trưởng lão. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một kiện ngọc khí hình cá cổ kính, mời hai người kiểm tra thực hư. Miễn lễ, Hoàng Phủ Tấn Ninh sau khi kiểm tra liền khoát tay áo, thanh âm già nua mà trầm thấp, ngươi có biết nhiệm vụ lần này không? Thuộc hạ biết, nam tử trung niên cung kính nói, thuộc hạ đã nhận được chỉ lệnh bí mật, hiệp trợ hai vị trưởng lão đi nơi ở của con mồi. Hai vị trưởng lão yên tâm, ta đã sắp xếp xong lộ tuyến rồi. Đi trước dẫn đường, trong ánh mắt của hai người Hoàng Phủ Tấn Ninh xẹt qua một tia mừng rỡ. Dưới sự dẫn dắt của nam tử trung niên, ba người bí mật tiến lên, dọc theo đường đi đều không có kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ chốc lát, bọn họ đã tới một trạch viện trong hạp cốc. Hai vị trưởng lão, con mồi đang ở bên trong, nam tử trung niên ngừng lại, chắp tay nói với hai người phía sau. Trạch viện này đã xây dựng nhiều năm, chính là tiểu biệt viện chuyên môn xây dựng cho Vương Thủ Triết, để khi hắn trấn thủ căn cứ bí mật, có thể có một chỗ đặt chân. Hoàng Phủ Tấn Ninh cùng Hoàng Phủ Tấn Ngọc liếc mắt nhìn nhau, ỷ vào tài cao gan lớn, trực tiếp phi thân tiến vào trong sân. Dưới ánh trăng mông lung, trong sân cây xanh râm mát, một mảnh xanh tươi tốt, thoạt nhìn, phảng phất như tiến vào trong rừng rậm xanh biếc, ngay cả hô hấp cũng thoải mái hơn vài phần. Hừ, Vương Thủ Triết này ngược lại rất biết hưởng thụ, ngay cả biệt viện ở tạm cũng chú trọng như vậy. Hai trưởng lão Hoàng Phủ Thị nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, ra tay đi. Biệt viện bố cục đơn giản, chủ yếu rõ ràng, mục tiêu hai người rõ ràng, cầm lấy vũ khí liền từ trong sân xuyên qua, thẳng đến phòng chính ở giữa. Nhưng mà, ngay khi bọn họ chuẩn bị vọt vào xương phòng của Vương Thủ Triết như lang như hổ. Bỗng dưng, có dây leo tráng kiện uốn lượn hiện ra, như thiểm điện cuốn lấy chân hai người. Trong phút chốc, trong bóng tối có vô số bóng đen nhốn nháo. Những dây leo giấu ở trong sân nhúc nhích giống như cự mãng xoay người, từng đám to lớn không gì sánh được, phảng phất như vật sống, điên cuồng quấn về phía hai vị Hoàng Phủ Tấn Ninh cùng Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Không tốt, sắc mặt hai vị trưởng lão đại biến, trong cơ thể nhất thời bạo khởi một cỗ huyền khí, oanh một cái hóa thành sóng khí quay cuồng ra phía ngoài, muốn nổ tung những dây leo kia. Nhưng mà, những dây leo kia lại cứng cỏi vô cùng, dưới sự bộc phát của huyền khí chỉ sinh ra một chút vết rạn. Hành động này của hai người, ngược lại kích phát càng nhiều dây leo từ bốn phương tám hướng vào tới, như vô số xúc tu cuồng mãng quấn chặt lấy. Chỉ một thoáng, ngay cả trên không tiểu viện đều có dây leo đan vào, quấn quanh. Trước sau, trên dưới, trái phải, lại không có lối ra. Đây là dây leo gì, sao lại chắc chắn như vậy? Sắc mặt hai gã trưởng lão khó coi đến cực hạn, lập tức giơ linh kiếm tùy thân lên. Xì xì, huyền khí hùng hậu hóa thành kiếm quang sắc bén. Nơi kiếm quang đi qua, không có tình cảnh dây leo bay múa như bọn họ dự đoán. Ngược lại, một đạo kiếm quang chỉ có thể chém đứt hai ba dây leo. Nhưng hai ba sợi dây leo vừa mới đứt gãy, dây leo còn lại lại chen chúc tới, càng tuôn ra càng nhiều. Mặc dù bọn họ không ngừng vung kiếm quang chặt đứt những dây leo xâm nhập tới kia, nhưng vẫn như cũng nhất thời khó có thể thoát ra. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt hai gã trưởng lão càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra vài phần bất an. Dưới màn đêm, những dây leo này mỗi một cây đều lớn bằng cánh tay, mặt ngoài tản ra từng tia kim loại sáng bóng, quả thực giống như từng sợi xích sắt. Đây là dây leo thiết mãng do Vương Thủ Triết tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Trong quá trình chúng trưởng thành, cần hấp thu rất nhiều xỉ sắt. Bộ rễ phát triển, thậm chí có thể chui vào sâu trong lòng đất mười mấy trượng, thân dây leo tráng kiện cứng rắn, nhất là lớp vỏ bên ngoài, phảng phất như phủ lên một tầng sợi sắt, đao kiếm bình thường khó có thể chặt đứt. Cho dù là tu sĩ linh đài cảnh cũng không cách nào tiến hành cắt cỏ vô song với chúng nó. Trước mắt chỗ thiếu hụt lớn nhất của nó chính là không thể sử dụng giống như hệ liệt dây leo của ma nữ, phải trồng trên trận địa, một khi trồng thì không thể di chuyển. Hơn nữa chu kỳ sinh trưởng của nó cũng mấy năm, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Tương ứng, một khi chúng nó trưởng thành, hình thành trận địa dây leo, chúng nó cũng cường đại hơn hệ liệt ma nữ rất nhiều. Cho dù là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ, một khi bị dây leo đại trận cuốn lấy, cũng khó có thể thoát khốn trong chốc lát. Đương nhiên, cũng chỉ là nhất thời khó có thể thoát khốn, muốn trực tiếp vây giết bọn họ gần như không có khả năng. Cho tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ một ít thời gian, bọn họ cuối cùng vẫn có thể thoát khốn chạy thoát. Trận địa thiết mãng đằng này, Vương Thủ Chiết đã nuôi trồng rất nhiều năm, chờ đợi chính là ngày hôm nay. Hai vị tu vi không tầm thường, nếu tình báo ta thu thập không sai, hẳn là Hoàng Phủ Tấn Ninh của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, còn có hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Trong đám dây leo dập trời, Vương Thủ Chiết chậm rãi đi ra. Biểu tình của hắn thập phần bình tĩnh, mặc dù thân ở trong rừng rậm cuồng mãng, tư thái giống như nhàn nhã dạo chơi, thoải mái thoải mái. Nơi hắn đặt chân, dây leo xung quanh liền tự động lui ra, có không ít dây leo phủ phục trên mặt đất, tư thế giống như thần phục. Một màn này, càng làm cho khí chàng của hắn trở nên đặc biệt cường đại. Vương Thủ Chiết, hai vị trưởng lão của Tấn Ninh và Hoàng Phủ Thị chấn động trong lòng, trên mặt đồng loạt biến sắc. Đến lúc này, bọn họ còn có thể không rõ ràng sao? Chúng kế rồi, bọn họ rõ ràng rơi vào trong một cái bẫy an bài trước. Lúc này, hai người đang ngăn cản dây leo, đồng loạt nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc hoa phục ẩn ngư. Phản đồ, ngươi dám phản bội Hoàng Phủ Thị. Hai người tức giận không thôi, đồng loạt lên tiếng mắng đau. Nhưng mà, người đàn ông trung niên kia lại giống như không nghe thấy, ngược lại lui về phía sau vài bước, ung dung chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, khởi bẩm Thủ Chiết gia chủ, thuộc hạ đã dựa theo dặn dò của ngài, đưa hai con cá lớn lên đây. Coi như không tệ, Vương Thủ Chiết hơi gật đầu, nếu đã như vậy, vậy cứ làm theo ước định trước đó. Ta sẽ cho ngươi một khoản thù lao hậu hĩnh, phái người đưa ngươi và thê nhi đến quận bên cạnh sinh sống. Ngươi hẳn là có nghe nói qua, người như ta trọng lời hứa, xưa nay nói ra là làm được. Nam tử trung niên kia nghe vậy kích động không thôi, cúi chào Vương Thủ Chiết thật sâu, đa tạ Thủ Chiết gia chủ. Dứt lời, hắn lại vái chào hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Thị, nói, xin lỗi hai vị trưởng lão. Ta không cẩn thận bại lộ thân phận, ngay cả vợ con cũng bị khống chế. Vì người nhà có thể sống sót, ta chỉ có thể phản bội Hoàng Phủ Thị. Được được được, hai vị trưởng lão Hoàng Phủ đều giận dữ mà cười, Vương Thủ Chiết, người quả nhiên là có bản lĩnh. Bất quá, ngươi chỉ dựa vào một ít dây leo mà muốn bắt chúng ta, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Dứt lời, bọn hắn đều bạo khởi thân hình, điên cuồng chém giết dây leo, ý đồ thoát khốn. Thật không hổ là trưởng lão linh đài cảnh hậu kỳ, thiên nhân thế gia quả nhiên là nội tình hùng hậu, cao thủ trong tộc tụ tập. Vương Thủ Chiết vẫn không vội, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, để tỏ lòng tôn trọng đối với hai vị, ta cũng chuẩn bị một phần đại lễ cho hai vị. Dứt lời, hắn hướng Xương Phòng bên cạnh nói, lão tổ, hai vị cừu địch này, ngài tự mình thu thập đi. Vừa dứt lời, trong Xương Phòng liền có một nữ tử phi thân ra, nàng mặc một bộ huyền võ kính trang màu trắng, mái tóc như sương như tuyết, một mảnh băng trắng, trên mặt còn đeo khăn che mặt, chính là đệ nhất lão tổ Vương Lung Yên hiện tại của Bình An Vương Thị, Lung Yên lão tổ. Nàng vừa xuất hiện, không khí chung quanh trong phút chốc rét lạnh rất nhiều. Vương Lung Yên, trên mặt của hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Thị đều không kìm được mà biến sắc. Nàng này mấy năm trước ở Trường Ninh Vệ tiếng tăm lừng lẫy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.